công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 97, phút nguy hiểm và đầy. Gocchuyenaudio.com, cầm lừ lừ tiến đến, nhìn Isdet cười đầy nham hiểm, theo bản năng Isdet lùi lại. Hôm nay cô đã xài quá nhiều sức mạnh nên giờ cũng hơi suy yếu thì làm sao có thể là đối thủ của cầm đang được bắt 100% thuộc tính đây. Khỏi nói cô nàng dễ dàng bị cầm bắt được, chỉ thấy anh chàng tiến đến gần, mặt đối diện mặt của Isdet rồi cúi xuống hung hăng hôn xuống. Isdet trợn mắt nhìn mình bị cưỡng hôn mà không làm gì được. Mãi một lúc cầm mớ rời đi rồi ghé vào tai cô nàng nói. May cho cô là ta không muốn quan hệ cùng người con gái ta không có cảm xúc đó. Cái hôn này coi như là lợi tức đi, nói rồi tung người bay nhanh vào rừng để lại Isdet ngỡ ngàng ngồi đó nhìn theo cầm dần biến mất trong màn đêm. Tức giận mà hét, cứ chờ đó, ta nhất định sẽ biến ngươi thành của ta, nói rồi loạng choạng đứng dậy đi về phía quân doanh. Thierry đứng ngoài cửa quân doanh mà nhìn về phía đằng xa. Muộn thế này mà tướng quân còn chưa về, ba người nhìn nhau, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh cấm trẻ con, và rồi đúng lúc đó một thân ảnh loạng choạng đi về phía bên này. Ba người lập tức nhận ra đó là Isdet A, quần áo và đầu tóc hơi toán loạn, vừa đi nàng thỉnh thoảng lại sờ lên môi, thế là cả ba đều chắc về cái ý nghĩ đen tối trong đầu mình A. Nhưng bọn họ kỳ quái là sao tướng quân lại không đưa nam sủng về A. Đúng lúc đó Isdet đang đến gần nói, lập tức cho người đi xung quanh đây tìm kiếm cho ta. Phát hiện được tung tích của một người đang có biểu hiện bứt rứt thì lập tức báo cho ta. Cấm xúc động đến hắn. Hắn đang bị dục hỏa quấy phá chắc không đi xa được đâu. Nói rồi trong mắt nàng ánh lên nét nóng cháy. Ta nhất định sẽ khiến ngươi thành người của ta. Và ta sẽ trả lại Kai nỗi nhục lần này. Nhóm Thierry không hiểu vì sao nhưng cũng đi tìm. Lập tức cả quân doanh lại gà bay chó chạy vì một thanh niên A. Sau khi thoát ra khỏi Isdet, cầm chạy nhanh vào rừng. Cầm biết bây giờ mình không thể dừng lại được. Có khả năng nàng ta điều người đi tìm A. Cầm muốn chạy ra khỏi cánh rừng này đã rồi tính. Nhưng chỉ đi được một lúc anh chàng phải dừng lại, dục hỏa quá mãnh liệt rồi, cầm không thể không dừng lại để kìm nén dục hỏa lại, ở đây làm gì có gái mà chả nén. Tuyệt chiêu bí truyền dùng nụ hôn ổn định cảm xúc xem ra lần này mất linh rồi a. Có linh mới là lạ, nó chỉ có tác dụng với con gái thôi mũ, sau một lúc dục hỏa chỉ hơi tiêu bớt đi nhưng vẫn không thể dè hẳn nó xuống. Cầm khẽ cắn môi, xem ra không thể đi ra khỏi khu rừng được rồi. Anh chàng không còn cách nào khác đi đến một hốc cây. Ở đó có một cái hốc cây mà anh chàng tình cờ phát hiện. Hốc khá rộng khiến anh chàng có thể lọt vào trong. Lấp tuyết đi thì đố ai có thể phát hiện được. Cầm nằm yên trong đó ra sức kìm nén dục hỏa trong người. Dù đang nằm ở một nơi rét căm căm nhưng mồ hôi vẫn đầy trán cầm. Rõ ràng là cầm không thể áp chế dục hỏa khi có xuân dược trợ công a. Thế là theo thời gian, tâm trí anh chàng mờ dần rồi triệt để mất đi. Chỉ để lại một tiếng cười khổ, có lẽ ta là tên chết biệt khuất nhất a. Trời dần sáng, cả đêm rồi Isdet không ngủ mà thức đợi tin tức nhưng càng đợi thì nó càng xa. Cả đêm không có bất cứ tin tức hữu dụng nào truyền về cả. Mà hôm nay sẽ phải ra chiến trường rồi, nàng cố đợi đến tảng sáng nhưng không có bất cứ tin tức gì. Cuối cùng nàng chỉ đành thở dài một hơi rồi nói, khởi hành thôi, roi nhòn về phía xa, ta tin chúng ta sẽ, gocchuyenaudio.com. Gặp lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ biến chàng trở thành của ta. Nói rồi phất áo ra đi không nuối tiếc, ta chưa chết sao, đó là ý nghĩ đầu tiên của cầm sau khi tỉnh dậy. Cầm ngạc nhiên khi thấy mình không những không bị dục hỏa công tâm mà chết. Ngược lại chân khí trong cơ thể lại còn gia tăng, hơn nữa tăng cũng không ít a. Tuy không thể khiến hắn đột phá đến kim đan nhưng cũng khiến cảnh giới càng thêm vững chắc a. Chẳng lẽ, cầm nghĩ đến một khả năng đáng sợ vội nhìn sang bên cạnh. Hiện ra trước mắt hắn là một thân thể người con gái. Đôi chỗ bầm tím ửng đỏ lên, quần áo của nàng bị xé không thương tiếc vất bừa từa lừa. Và đến khi hắn nhìn khuôn mặt của người con gái này thì lại được thêm một phen trợn mắt há mồm nữa. Đây CMN là khuôn mặt của đàn ông mà, sao có thể như thế được, đứng hình mất 5S cầm mới ổn định được. Một suy nghĩ to gan hiện lên trong đầu anh chàng, trong thế giới này người thiên biến vạn hóa chỉ có một. Và đó là, mang theo tâm lý hơi hồi hộp, cầm đến và bắt đầu khám xét A, khẽ sờ lên khuôn mặt, rõ ràng là một khuôn mặt giống hệt người thật A, nhưng sờ soạn một lúc cầm cũng nhận ra được chút mánh khóe. Cũng không khác thủ thật mặt nạ ra người là mấy A. Cũng có chỗ để mà cười A, cuối cùng cầm cũng tìm được chỗ đó, và lột một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt cầm, với mái tóc màu nâu đỏ và gương mặt búng ra sữa, giống hệt một nhân vật trong anime à. Rất rõ ràng đây là Chelsea à. Cầm không khỏi cười khổ một phát, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa à. Cố tránh không đè Isdeath ra để khỏi dính vào cuộc chiến này nhưng giờ lại dính phải Chelsea à. Hai người đã quan hệ về thể xác thế này rồi thì dù Cầm không muốn nhưng cuộc chiến này hắn cũng phải có mặt à. Chí ít cũng là lúc cô nàng này sắp bị Kurom giết à. Ai, đúng là không thoát được số mệnh mà. Cũng lúc đó Chelsea cũng từ trong cơn mê tỉnh dậy. Khẽ vặn mình, một cơn đau truyền đến khiến nàng khẽ cau mày. Đau quá, di chuyển cũng khó khăn. Bỗng một tiếng nói truyền vào tai nàng. Đừng di chuyển, thân thể cô còn yếu lắm sau trận điên cuồng tối qua. Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nàng quay người sang, một khuôn mặt trẻ măng nổi bật với má tóc trắng và con mắt đỏ hiện ra trước. Khuôn mặt ấy chắc cả đời nàng không quên. Những ký ức hôm qua lại hiện về trong đầu nàng. Nàng được lệnh cải trang vào để thám thính tình hình quân địch và tìm cơ hội để mà ra tay hạ sát thủ một trong những tướng lĩnh của đối phương. Hôm qua thấy Isdeath có hành động lạ thế là nàng cải trang thành một con thú nhỏ lặng lẽ đi theo và chứng kiến hết mọi chuyện. Tất nhiên do đứng xa nên nàng chỉ nghe loáng thoáng là Isdeath bỏ độc để bắt anh chàng kia thuần phục mình nhưng không ngờ đối phương còn mạnh hơn cả Isdeath do uống thuốc mà dễ dàng tiếp cận và quật ngã cô nàng. Nhưng xem ra lúc đó độc cũng phát tác nên hắn đành bỏ đi. Nàng quyết định đi theo xem có lôi kéo được đối thủ về với phe cách mạng không? Nếu được thì đó quả thật là một lợi thế to lớn cho quân cách mạng a. Chỉ cần hắn có thể kiềm chế được Isdeath thì quá là tuyệt hảo rồi a. May cho nàng là Cầm chỉ nghĩ chạy trốn mà không mở rộng tinh thần lực để quan sát nên nàng mới có thể theo chân anh chàng đến chỗ trốn. Nhưng ác mộng của nàng lúc này mới bắt đầu, thấy Cầm đi vào gốc cây, Chelsea ở ngoài sốt ruột chờ xem. Cuối cùng cô nàng cũng không nén được nữa mà quyết định đi vào tìm thực hư. Nhưng chính do cẩn thận đứng chờ đã hại đời. Gocchuyenaudio.com, cô bé, nếu cô nàng vào luôn thì Cầm còn có thể sót lại được chút ý chí mà đuổi đi. Nhưng cô lại chọn cách chờ à. Và thế là, khi cô nàng tiến vào, thì Cầm cũng đã mất hết ý thức chỉ là bản năng. Và, mà cũng chẳng còn và nữa. Kết quả chính là đây. Cách chương.